Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1049, chương 1059. Diệp Thu sao lại tới đây? 3 ngày sau đó, Mỹ Đế California Los Angeles Cao đẳng Pháp Viện. Trời mới vừa hơi sáng, Pháp Viện cửa ra vào liền bắt đầu lục tục xuất hiện một đợt khiêng trường thương đoàn pháo. Máy chụp hình đám người, những người này dĩ nhiên chính là đến từ các nơi trên thế giới ký giả. Sở dĩ tới sớm như thế, tự nhiên là muốn chiếm trước một cái vị trí có lợi nhất. Để có thể vỗ xuống cái kia 20 năm trước California liên tục án giết người hung thủ bộ dáng. Buổi sáng 8 giờ, theo mặt trời thân cao, Cao đẳng Pháp Viện bên ngoài trên quảng trường đã bu đầy người. Vô số đến từ Los Angeles, California, thậm chí Mỹ Đế cảnh nội quần chúng nghe hỏi chạy đến. Chính là vì muốn tại hiện trường tận mắt vừa nhìn, cái này đã từng chế tạo mười mấy lên, sát hại hơn 30 cái nhân mạng sát nhân ma đến tột cùng dáng dấp ra sao. Rất nhiều người càng là đem cái này trong thực tế sát nhân ma cùng vẫn còn ở chiếu phim California sát nhân ma sự kiện trung kỳ thu chỗ vai diễn sát nhân ma tiến hành tương đối. Các ngươi nói, hắn có hay không Diệp Thu dáng dấp đẹp trai đâu? Khẳng định không có, người thật sự cho rằng trên đời này có như thế yêu nhã sát nhân ma sao? Đây chẳng qua là điện ảnh mà thôi. Ta cũng như vậy cảm thấy. Nhưng là, các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Cái này sát nhân ma đều đã thành công ẩn giấu đi 20 năm. Vì sao lại bất thình lình lựa chọn tự thú đâu? Đúng a, ta cũng rất kỳ quái a. Chẳng lẽ hắn lương tâm phát hiện? Ấy, cái này cũng chỉ có thượng đế biết rồi. Đang ở hiện trường đám người xì xào bàn tán thấy, theo ngoài sân rộng bất thình lình truyền đến rối loạn tưng bừng. Đến rồi. Theo một loạt xe cảnh sát xuất hiện ở mọi người thời gian bên trong. Tất cả mọi người đều không khỏi ngẩng đầu lên, vận đủ nhãn lực nhìn quanh. Về phần những cái kia trước giờ chiếm đoạt vị trí có lợi đám phóng viên càng là sớm đã cầm lên trên tay máy quay video hoặc là máy chụp ảnh. Đối cái kia cảnh đội một trận đi Deceptico. Rất nhanh. Cái kia bài xe cảnh sát liền vững vàng dừng lại ở quảng trường dưới cầu thang. Rồi xoa, theo cửa xe mở ra, một đám trên người mặc áo chống đạn, súng đạn sẵn sàng cảnh sát dẫn đầu xuống xe. Bọn hắn từng cái liền nghiêm mặt, cách ly ra một cái trên 100 mét vuông không gian, không cho bất luận kẻ nào có tới gần cơ hội. Trận này phát sinh ở 20 năm trước liên tục án giết người vào năm đó thế nhưng là đánh toàn bộ California cảnh sát một cái tát, đến bây giờ còn để bọn hắn cảm thấy thể diện không ánh sáng đây. Bởi vậy, vô luận như thế nào, hôm nay bọn hắn nhất định phải bảo đảm trận này xét xử tiến hành thuận lợi. Đây là California thống đốc tự mình ban bố mệnh lệnh. Chờ đến cái kia mấy chục tên súng đạn sẵn sàng cảnh sát xuống xe. Nhóm tốt đội, một tên trên người mặc tù phục nam tử tại hai cảnh sát nâng đỡ chậm rãi xuống xe. Rắc rắc rắc tương đương, rắc rắc rắc tương đương, theo một trận thanh thúy kim khí tiếng va chạm vang lên. Đám người lúc này mới phát hiện, người đàn ông này trên tay, trên chân tất cả đều bị mang lên trên xiềng xích. Thậm chí tại dưới chân còn có một cái tạ xích. Chỉ là, để cho hiện trường tất cả mọi người thất vọng chính là, bọn hắn cũng không có nhìn thấy mặt mũi người đàn ông này. Bởi vì lúc này trên đầu của hắn bị mang theo một cái màu đen khăn trùm đầu. Không chỉ có như thế, cổ của hắn, tay các bộ vị cũng là bị chặt chẽ bao trùm, để cho người ta hoàn toàn nhìn không ra hắn màu da. Ai? Tại sao phải mang khăn trùm đầu a? Cảnh sát này, bắt hung thủ không được. Cái này chơi huyền niệm trò xiếc ngược lại là chơi đến rất chảy. Nói đúng là a, đều phải tiến hành toàn cầu thẩm phán. Còn chơi cái này vừa ra, có ý tứ sao? Về phần đăng thế giới các quốc gia trên Internet, sở hữu đám dân mạng đã từ lâu bắt đầu nóng liệt mà đàm luận. Mọi người đến đoán xem, cái này sát nhân ma đến cùng dáng dấp thế nào đâu? Đẹp trai vẫn là xấu xí, ta đoán khẳng định rất xấu. Cảnh sát nhất định là sợ hắn hù đến người khác, cho nên mới sẽ hắn đeo khăn trùm đầu. Ha ha, vậy tại sao không thể là tiến phát nổ đâu? Có lẽ là cảnh sát sợ nhìn về sau cơ tình bắn ra bốn phía dưới thả hắn, cho nên mới cho hắn mang lên trên khăn trùm đầu. Hoa tạp tạp tạp, cấp trên lầu một đợt này giải thích quỳ. Mọi người có thể hay không bình thường một chút a? Đây chính là một cái chân chính thập ác bất xá sát nhân ma a. Ngẫm lại chết trong tay hắn lên cái kia hơn 10 đầu nhân mạng. Các ngươi lái như vậy cho đùa thật thích hợp sao? Anh em, thả lỏng điểm, ngươi cảm thấy gia hỏa này còn có sống sót cơ hội sao? Lần này hắn là chết chắc, cũng đủ để cảm thấy an ủi những cái kia bị hắn giết làm hại người vô tội. Đúng vậy a, đang ở hiện trường cùng trên internet khán giả sôi động trò chuyện thời điểm, đám cảnh sát đã mang theo tên kia sát nhân ma tiến vào pháp viện. Nhìn thấy sát nhân ma đã tiến vào, bên ngoài một đám ký giả bên cạnh chuẩn bị thu dọn đồ đạc, rời bước đến pháp viện bên trong, mà đổi thành ở ngoài một nhóm lớn ký giả thì là đưa mắt nhìn đám này đồng hành, lộ ra vẻ hâm mộ. Bởi vì, cái trước những ký giả kia, tất cả đều là lấy được California tòa án chuẩn đi vào chứng nhận, có thể tiến vào pháp viện nội tiến hành hiện trường truyền trực tiếp truyền thông. Đương nhiên, dạng này truyền thông bình thường đều là thế giới các quốc gia trung ương tiếng nói truyền thông. Về phần những thứ khác, chỉ có thể canh giữ ở bên ngoài. Nhưng là, đúng lúc này, ngoài sân rộng những cái kia còn không có tản đi người xem trong đám bất thình lình vang lên lần nữa rối loạn tưng bừng. Ngoặc kép, tương đương khe nằm. Mau nhìn, đó là ai? Oh my god, à, đây không phải là Diệp Thu sao? Hắn làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Thật hay giả, hắn không phải đã trở về nước sao? Đúng, chính là hắn, coi như hắn hóa thành cho, ta cũng nhận ra hắn. Khụ khụ khụ, trên lầu anh em, người câu nói này nói hay lắm có nghĩa khác à? Cảm giác giống như Diệp Thu thiếu ngươi tốt bao nhiêu tiền tựa như. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám phóng viên nhao nhao nghe tiếng nhìn lại, cuối cùng thấy được cái kia đã đi xuống xe, cất bước hướng về pháp viện cửa vào đi đến Diệp Thu. A, thật sự là Diệp Thu, nhanh đóng, những cái kia bởi vì vô pháp tiến vào pháp viện mà không có trước giờ tháo dỡ trang bị đám phóng viên nhất thời hưng phấn mà một đám cuồng phách. Về phần phía trước những cái kia vừa mới còn một mặt tự đắc trung ương tiếng nói các ký giả truyền thông, thì là từng cái sắp gấp mắt đỏ, đã đem dụng cụ tát bọn hắn, căn bản là không kịp ngay đầu tiên đoạt vỗ xuống những này màn ảnh. Mẹ trái trứng, Diệp Thu làm sao sẽ tới tại đây a? Cái này không chỉ là hiện trường người xem cùng ký giả nhóm nghi hoặc, cũng là toàn cầu sở hữu đang tại quan sát trận này bên ngoài sân truyền trực tiếp khán giả nghi. Hoặc, Diệp Thu, hắn đến cùng tới nơi này làm gì chứ? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.